Tạo thân, chương 626, quái vật máu thịt, góc truyện audio.com. Ở dưới tầng mây dày đặc, rất nhiều máu thịt ngưng tụ thành một con quái vật cực kỳ quỷ dị và đáng sợ. Trên người con quái vật này tỏa ra áp lực kinh khủng khiến con người ta khó có thể tưởng tượng được. Lúc áp lực này bắt đầu tỏa ra, cả trời đất dường như rơi vào một mảnh không gian yên tĩnh. Con quỷ binh bốn cánh dưới chân Doanh Thừa Phong run lên một cái. Nó không thể tiếp tục bay được nữa. Đôi cánh khổng lồ cứng còng ở giữa không trung. Sau đó thì nó ngã xuống dưới. Sắc mặt Doanh Thừa Phong khẽ biến. Phản ứng của hắn cực nhanh. Hắc chướng kỳ trong tay hắn đập một tiếng ba vào người của con quỷ binh bốn cánh. Quỷ binh hoàng kim cảnh lập tức hóa thành một đạo tử khí trốn vào trong đó. Cùng lúc đó Kim Cương Vương vươn cánh tay thô to ra. Vẫy nhẹ về hướng Doanh Thừa Phong. Bắt lấy hắn đưa trên lưng mình. Hai chân thô cứng cứ như cột trụ đồng lọt vào trong vách núi đá. Đôi mắt kia lại lộ ra ý hung tàn thô bạo. Xuất hiện con quái vật máu thịt này chẳng những không khiến nó đánh mất ý chí chiến đấu. Ngược lại còn kích động đến máu điên ẩn giấu trong cơ thể nó. Vứt tất cả sợ hãi ra đằng sau. Mở cái miệng rộng, khan giọng gào lên đối với con quái vật máu thịt. Tuy nhiên, quái vật máu thịt cũng không để ý đến sự khiêu khích của Kim Cương Vương. Nó lắc lư thân hình xấu xí, lượn một vòng dưới tầng mây, phát ra một tiếng kêu vang dội, nói, nguy cơ gì cơ, sao lại dùng đến huyết tế? Hừ, khiến bổn tọa phải dùng bộ dáng xấu xí này đến động thiên phúc địa. Thật đúng là một đám con cháu bất hiếu mà. Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương cùng nhau ngẩn ra. Dù sao bọn họ cũng thật sự không ngờ là câu nói đầu tiên mà tên này nói ra lại cổ quái như thế. Lấy huyết tế thuật để đón tổ tiên. Đương nhiên là gặp phải nạn diệt tộc. Nhưng, sau khi nó đến, chẳng những không trợ giúp con cháu đuổi giết kẻ thù, ngược lại lại oán giận thân hình xấu xí của chính mình. Suy nghĩ của nó và người bình thường dường như khác xa nhau. Doanh Thừa Phong giơ tay, vỗ nhẹ nhàng lên lưng Kim Cương Vương, một người một thú trao đổi ánh mắt với nhau. Kim Cương Vương giơ chân lên, nhanh chóng đi dọc theo vách đá hướng về phía trước, cái tên khủng bố đó dường như thần kinh có vấn đề. Bọn họ đương nhiên là muốn nhân cơ hội mà bỏ chạy. Còn ở lại nơi này chờ chết mới là lựa chọn ngu ngốc nhất. Lê, Y, Is, một thân ảnh từ trong một hang động hắc ám vọt ra. Đúng là hung cầm từ kim cảnh còn sót lại duy nhất. Nó đi tới trước mặt quái vật, cúi đầu nói, hồi bẩm tổ tiên, chúng tôi sống ở Lạc Hoa Nhai. Hai người này đột nhiên xông vào, và đại khai sát giới, muốn diệt chủng tộc ta. Âm thanh của nó tràn đầy bi thương và thù hận. Xin tổ tiên khai ân. Hạ xuống cơn giận lôi đình để giết chết bọn chúng, báo thù cho con cháu hậu duệ của ngài. Cuối cùng quái vật kia cũng ngẩng đầu lên, hướng đôi mắt do thịt hai con hung cầm biến thành về phía Kim Cương Vương. Ngay sau đó, sắc mặt của Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương cùng thay đổi. Bởi vì bọn họ đều cảm nhận được, áp lực khủng bố không cách nào hình dung được lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ có điều... Cỗ lực lượng lần này không còn phân tán áp lực nữa, mà tập trung vào một điểm, giống như sức nặng của một ngọn núi đè lên đôi vai của bọn họ. Đột nhiên hai mắt Kim Cương Vương trợn lên, nó mở miệng ra, phát ra một tiếng thét thê lương thô bạo, giống, cùng với tiếng thét đó, hòn đá trên vách núi lập tức đã giãn ra, chúng nó dường như đã biến thành dòng cát chảy trong biển cát. Lại giống như biến thành bùn lầy trong ao đầm, lan tràn trên người Kim Cương Vương. Chỉ trong nháy mắt, trên người Kim Cương Vương liền có thêm một tầng áo giáp bằng đất đá. Doanh Thừa Phong nằm ở trên lưng Kim Cương Vương cũng nhận được sự ưu đãi giống như thế. Áo giáp bằng đất đá này bao phủ trên người của hắn. Sau khi mặc áo giáp, áp lực lớn mà quái vật máu thịt mang lại cho bọn hắn lập tức giảm đi hơn phân nửa. Lúc Kim Cương Vương đối mặt với vô số hung cầm vây khốn tấn công, căn bản cũng không dùng đến đòn sát thủ này. Đó là bởi vì trong hung cầm đại đa số là cao thủ hắc thiết cảnh. số lượng hung cầm là hoàng kim cảnh không hề nhiều. Nhưng, quái vật máu thịt trước mắt này còn chưa ra tay. Chỉ chừng hai mắt lên liền khiến cho Kim Cương Vương phải mặc áo giáp lên. Có thể thấy con quái vật này khủng bố đến mức nào. Thân thể Kim Cương Vương vừa chuyển động, bay nhanh về hướng vách đá, cuối cùng tiến vào bên trong tầng mây. A, không ngờ là con cưng của đất, thật là thú vị, quái vật máu thịt thì thào nói. Nếu để lão chủ nhân biết, trong tinh linh thú cũng có thể sinh ra con cưng của thiên địa linh lực. Chắc chắn sẽ rất cao hứng đây, nghe tiếng nói thì thào nhưng nó không có chút ý nghĩ nào muốn lưu lại hai người Doanh Thừa Phong bọn họ. Trong lòng con hung cầm tử kim cảnh không khỏi khẩn trương. Nó bi thương kêu lên, tổ tiên, xin ngài làm chủ cho chúng tôi. Lê, y, is, tuy rằng đám hung cầm đã thương vong nghiêm trọng, nhưng số lượng còn lại cũng không ít. Lúc này tất cả hung cầm đều phát ra tiếng gào thét bi thương. Một mảnh lũ lụt dưới Lạc Hoa Nhai, khiến người ta cảm thấy chua xót. Quái vật máu thịt quơ quơ cánh, nói, được rồi, ta biết rồi, ha ha, khó khăn lắm mới gặp được con cưng của đất, giết rồi thì thật là đáng tiếc, ta sẽ phát tâm từ bi mang nó đi theo. Hai cánh nó nhẹ nhàng vỗ một cái, toàn bộ thân hình lập tức hóa thành một đạo huyết quang phóng lên cao, tiến vào trong tầng mây. Đám hung cầm còn sót lại nao nao ở phía sau, đồng thời đứng lên hoan hô. Chúng nó hoàn toàn tin tưởng năng lực của tổ tiên. Chỉ cần tổ tiên đại nhân nguyện ý ra tay, sẽ tạo ra sự chết chóc khôn cùng. Thằng cha nợ máu kia nhất định khó lòng mà thoát chết. Đương nhiên, nếu tổ tiên đại nhân cao hứng, trước lúc cho bọn chúng chết sẽ trừng phạt thật mạnh, thì lại càng là một việc hả lòng hả dạ rồi. Hô, bàn tay khổng lồ của Kim Cương Vương nhẹ nhàng đặt trên vách đá. Giống như một con khỉ con linh hoạt nhảy tới nhảy lui. Hai chân nó vừa chấm đất, đôi chân tráng kiện lập tức nổi lên gân xanh. Sau đó, thân thể của nó giống như mở cung, bắn về phía bầu trời xa xôi. Lúc đi lại bên trên vách núi đá, nó cũng không có cách nào mượn lực để bỏ chạy bằng phương pháp đó. Nhưng lúc này hai chân nó đang dẫm trên nền đất bằng phẳng. Đương nhiên có thể mượn sức mạnh của đất để bay lượn vào trong chốc lát. Dưới chân nó, mảnh đất cứng rắn dường như biến thành một cái súng bắn đạn lò xo lớn. Có thể bắn thân thể nó đến tận nơi xa. Tuy nhiên, lúc thân thể nó lần thứ hai chạm đất, và bắn lên, sau lưng đột ngột xuất hiện thêm một đạo huyết quang. Khạc khạc, thật là thú vị. Tiểu tử kia ngươi chạy không thoát đâu. Đạo hồng quang tư trong tầng mây chợt lóe lên. Không ngờ là tốc độ truy đuổi còn nhanh hơn gấp đôi so với tốc độ bỏ chạy của Kim Cương Vương. Trong lòng Doanh Thừa Phong cực kỳ kinh hãi. Kim Cương Vương với tốc độ cực nhanh chạy theo đường thẳng. So với việc hắn sử dụng Hàn Băng Trường Kiếm còn nhanh hơn một bậc. Nếu như ngay cả như vậy cũng không thể trốn tránh nổi. Hắn thật không biết phải thoát khỏi đối thủ vô địch này như thế nào. Kim Cương Vương bịt tai không thèm nghe âm thanh phát ra từ phía sau. Nó vẫn như cũ cấp tốc nhảy lên, nhưng nó di chuyển tầm mắt một vòng, rõ ràng là đang suy nghĩ gì đó. Hừ, đồ không biết suy xét, quái vật máu thịt bất mãn kêu lên một tiếng, thân hình nó nhoáng lên một cái, lập tức biến mất tại chỗ. Sau đó, lúc nó xuất hiện, không ngờ lại lơ lửng ở một chỗ khác trong không trung. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng vấn đề là vị trí lơ lửng của nó không đúng. Kim Cương Vương nhảy lấy đà một lần nữa, lúc đang ở giữa không trung, đột nhiên thấy hoa mắt, một đoàn quái vật máu thịt liền xuất hiện, hắn kích động tiến lên phía trên, mở cái miệng to ra, Kim Cương Vương phát ra một tiếng gầm gừ rất lớn, nó giơ một nắm tay lên, vận dụng tất cả lực lượng ở bên trên hết sức đập tới. Thân hình quái vật máu thịt bị nện hướng về phía xa. Nhưng thân thể Kim Cương Vương cũng nặng nề rơi xuống thật mạnh. Hai chân nó vừa mới chạm đất, lúc dùng sức nhảy lên lần nữa, chỉ thấy con quái vật máu thịt bị nó đập bay vung cánh bay tới. Sau khi nhìn thấy màn này, Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương đều có một trận giật mình. uy năng một quyền của Kim Cương Vương mạnh như thế nào. Trong lòng bọn họ đều biết rõ, nhưng một quyền hung bạo như thế không ngờ lại không mang đến một chút thương tổn nào cho con quái vật này. Chỉ cần nhìn bộ dạng bay tới không có việc gì của nó, là biết nó căn bản không hề bị thương. Nếu như ngươi tiếp tục chạy trốn tiếp, ta sẽ ra tay giữ ngươi lại. Quái vật máu thịt ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống phía dưới, giống như là quân vương ở trên nhìn xuống thần tử của chính mình. Kim Cương Vương mở miệng, nó không hề có ý đồ khiêu khích đối phương, mà là trầm giọng hỏi, ngươi muốn như thế nào? Lúc đang nói những lời này, nó giơ cao cánh tay lên, che ở phía trước trán. Nhưng mà, Doanh Thừa Phong đứng ở trên lưng Kim Cương Vương đôi mắt sáng ngời. Bởi vì hắn thấy được mấy đạo khe hở nứt ra trên cánh tay Kim Cương Vương. Hắn không ngờ nó lại dùng cách này để biểu đạt ý nó muốn nói. Bản lĩnh cao cường, nhìn chữ viết do hơn 10 đạo khe hở tạo thành, Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu một cái. Lúc đối mặt với cái tên đáng sợ này, cũng chỉ có phương pháp thần thông mới có thể liều mạng thôi. Hắn thầm than trong lòng, không thể ngờ được bản thân trong một thời gian ngắn lại muốn thi triển liên tiếp 3 lượt phương pháp thần thông. Tuy nói sau khi thi triển thần thông, hắn và Chí Linh đều cảm thấy không dễ chịu, nhưng trong lúc liên quan đến sống chết, bọn họ cũng không thể có chút do dự. Quái vật máu thịt kia đương nhiên không thể nhìn thấy chữ viết trên cánh tay của Kim Cương Vương. Nó phát ra tiếng cười dài với âm thanh bén nhọn, nói, ngươi giết nhiều hậu duệ của ta như thế, ta chắc chắn sẽ phải rút gân lột da ngươi, luyện hóa hồn phách, trong ngươi phải chịu khổ muôn đời kêu gào. Cơ thể trên người Kim Cương Vương lập tức căng thẳng, nếu thật sự kết quả là như vậy, không bằng nó tự mình kết liễu còn hơn. Nhưng quái vật máu thì tiếp tục nói, tuy nhiên, ngươi là con cưng hy hữu của đất. Bổn tọa không nỡ để ngươi chịu như vậy, cho nên muốn nghĩ ra biện pháp vẹn toàn cho cả hai bên. Ngươi nói, Kim Cương Vương lạnh lùng nói. Ha ha, quái vật máu thịt đột nhiên chuyển đề tài, thấp giọng xuống, dường như tràn đầy lực hấp dẫn. Ngươi là tinh linh thú được sinh ra ở đây. Từ lúc ngươi sinh ra đến nay, vẫn bị nhốt ở bên trong cái thế giới này. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài xem thế giới náo nhiệt sao? Cách chương.